Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 3, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người duy nhất sống sót của tiểu đội, Lâm Y Lan đã dựng nên một câu chuyện đủ để đối phó với cấp trên sau khi kể lại chi tiết toàn bộ quá trình. Cuối cùng cô cũng được phép trở về khu ký túc xá dành cho binh sĩ ở cấp bậc thấp của quân đội đế quốc Tây Nhĩ. Nam nữ ngủ chung phòng, chỉ có khu vực tắm rửa và nhà vệ sinh được ngăn cách, mọi sắp xếp khác đều không phân biệt theo giới tính. Cô tắm dưới làn nước ấm để xua tan cái lạnh, xóa đi lớp sương mờ trên gương, nhìn người trong gương, Lâm Y Lan nảy sinh chút may mắn. Ngày đầu tiên ở Hiêu Ngoã không được coi là tốt, nhưng ít nhất cô vẫn sống sót. So với những đồng đội đã từ trận và nhiệm vụ bị đả kích nặng nề, việc mất vũ khí trong lúc giao chiến chẳng đáng gì. Dù mới đến đây, Lâm Y Lan cũng hiểu rõ người dân nơi này oán hận quân đội và quý tộc đến mức nào. Người lính mà cô không kịp cứu có lẽ đã chết, còn cô, mặc quân phục mà vẫn có thể rút lui an toàn khỏi khu ổ chuột mà không bị cắt cổ, thực sự là một phép màu. Mặt trận ở tiền tuyến Hiêu Ngoã còn nguy hiểm hơn dự tính. Đôi mắt xanh tối lại, cô nhớ về những lời đồn đã từng nghe về thành Hiêu Ngoã. Thành Hiêu Ngoã là một trong những khu vực khai thác khoáng sản quan trọng nhất của đế quốc Tây Nhĩ. 7/10 lượng tinh thạch năng lượng mà cả nước cần đến từ nơi này. Các quan chức do hội đồng cử đến giám sát việc khai thác và vận chuyển, giao cho các thương nhân được quý tộc phê chuẩn để bán ra. Những tinh thạch không ngừng chảy ra từ đây chính là nguồn năng lượng nuôi sống toàn bộ đế quốc Tây Nhĩ. Có nhiều loại tinh thạch khác nhau, một số có thể chế tác thành đồ trang sức đắt tiền, một số lại vô giá trị. Một loại tinh thạch tự nhiên chứa năng lượng có thể dùng để chiếu sáng và sưởi ấm, nhưng loại tinh thạch này không đồng nhất, chất lượng không ổn định, dễ phát nổ nếu kém chất lượng. Những mạch khoáng chất lượng cao thường có giá đắt đỏ, chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và nhà giàu, trong khi loại kém chất lượng được sử dụng bởi tầng lớp bình dân. Người dân nghèo chỉ có thể dùng đèn dầu và củi. Dù giàu khoáng sản như vậy, thành Hiêu Ngoã lẽ ra phải thịnh vượng, nhưng giới quý tộc đã độc chiếm ngành công nghiệp tinh thạch. Những người dân làm thợ mỏ được trả công ít ỏi, phải gánh vác công việc nặng nhọc, trong khi phần lợi nhuận khổng lồ lại rơi vào tay quý tộc và thương nhân. Theo thời gian, Hiêu Ngoã chia làm hai thế giới, một bên là xã hội thượng lưu xa hoa, tiêu xài phung phí của quý tộc và các chủ mỏ. Bên kia là người dân bị bóc lột quá mức, khốn cùng không thể tiếp tục sống nổi. Khu ổ chuột ngày càng mở rộng, vùng đất của dân nghèo đầy rác rưởi, đổ nát và hỗn loạn, tồn tại những quy tắc khác biệt với luật pháp, giống như một thế giới khác. Trật tự Hiêu Ngoã đã sụp đổ, tình hình an ninh vô cùng tồi tệ, ngay cả những hình phạt khắc nghiệt cũng không thể ngăn chặn nổi. Trộm cướp xảy ra khắp nơi, kẻ xấu vác súng cướp bóc trong hẻm tối, cướp ngang nhiên tấn công xe ngựa, còn thương nhân và quý tộc khi đi qua khu rừng ngoại thành thì bị cướp sạch. Đội cảnh vệ bất lực, dù các thẩm phán không ngừng tuyên án tử hình, đào phủ bận rộn đến kiệt sức, tội ác vẫn ngày một gia tăng. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến quý tộc lo lắng không phải là bọn trộm cắp, mà là những cuộc bạo loạn khó diệt trừ ở Hiêu Ngoã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc lệnh thu thập tinh thạch của đế quốc vô cùng hà khắc. Việc đánh đập lao động khổ sai diễn ra thường xuyên, liên tục gây ra các cuộc biến loạn. Quân đội nhiều lần đàn áp dã man, gây ra sự căm thù sâu sắc từ dân chúng Hiêu Ngoã đối với quân đội và quý tộc, tạo ra những người nổi dậy không ngừng sinh sôi, hình thành các tổ chức phản kháng ngầm. Có một thị trường thậm chí còn bị lột sạch quần áo và treo ngược trước dinh thự của mình, trở thành câu chuyện cười kéo dài nhiều năm. Bạo loạn ở Hiêu Ngoã từng tàn khốc đến mức không quý tộc nào dám đến nhận chức. Cuối cùng, hội đồng phải thông qua một nghị quyết, điều động vị tướng sắt đá nhất của Tây Nhĩ từ biên giới phía Bắc trở về để trấn áp. Nghị quyết này đã mang lại kết quả xuất sắc, Hiêu Ngoã cũng từ đó không còn xảy ra bạo loạn lớn nào. Sau gần 10 năm yên tĩnh, vị tướng ấy phải tạm rời căn cứ vì chuyến thị sát của đế quốc và cuộc nổi loạn ở biên giới. Ngay lập tức thành Hiêu Ngoã lại xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào quý tộc. Tòa thị chính bị những kẻ côn đồ phóng hỏa đốt cháy. Thị trưởng Hiêu Ngoã trong cơn phẫn nộ đã tự tiện chỉ huy, gây ra nhiều thương vong nhưng không đạt được kết quả gì, bài trừ người chỉ huy kém cỏi, sức mạnh của những kẻ phản loạn đã tự nói lên tất cả. Khẽ chạm vào vết bầm xanh tím bên cổ, nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa qua, hơi thở Lâm Y Lan chững lại. Một kẻ thù đáng sợ như vậy, cô tuyệt đối không muốn phải đối mặt lần nữa. Tiếng còi vang dài, đoàn tàu hơi nước lăn bánh vào nhà ga, đám đông huyên náo vội vàng lên xuống. Người phụ nữ mắt xanh từ trên tàu bước xuống, chui vào một chiếc xe ngựa nhỏ, xe chạy qua nửa thành phố và dừng lại trước một dinh thự lộng lẫy. Một người hầu ăn mặc chỉnh tề bước tới nhận chiếc vali, cô bước vào sảnh chính, một bà lão mập mạp đi tới, lộ ra nụ cười tràn đầy mong ngóng. Ilan, cuối cùng con đã về rồi. Bị ôm vào vòng tay rộng lớn ấm áp, cô gái theo thói quen rúc đầu vào ngực bà lão. Nhũ mẫu, con xin lỗi, lẽ ra con nên về từ tuần trước, con đã chuẩn bị quà xong rồi, vậy mà đơn nghỉ phép lại bị hủy. Tất cả là lỗi của tên thị trưởng hiu ngoã đáng chết đó, ước gì trời làm cái chán hói của hắn bóng hơn nữa. Bà lão cười đến ho sặc sủa, những nếp nhăn quanh mắt đầy yêu thương, bà hôn lên gò má non mềm của cô gái. Tiểu Ilan của ta vẫn đáng yêu như vậy, để ta xem kỹ nào. Bà lão lùi lại một chút rồi nhìn kỹ cô gái, cau mày. Lại gầy đi rồi, thức ăn của quân đội là để nuôi heo hay sao? Đứa nhỏ tội nghiệp, chẳng còn chút thịt nào. Lâm Ilan chạm tay lên mặt, đồ ăn rất khó nuốt, con nằm mơ cũng nhớ đến món ngon của nhũ mẫu. Edit, FB Frenally, bà lão xót xa vô cùng, ta sẽ lập tức làm món ngon cho con. Lần này con có thể ở lại vài ngày không? Nhũ mẫu sẽ vỗ béo con rồi mới cho con đi. Ôm eo nhũ mẫu đáp một tiếng, Lâm Ilan quay về phòng mình để trải chuốt qua loa, thay một bộ váy dài. Khi quay trở ra sảnh chính, cô bị bao phủ bởi một bàn đầy ắp món ngon. Nhìn bàn ăn chất cao như núi, rồi lại liếc qua bà lão đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh, Lâm Ilan hít một hơi rồi cắm đầu ăn. Đến khi món tráng miệng được dọn lên, cô đã không thể đứng dậy nổi. Nhũ mẫu, cô không phải làm nũng, mà thực sự đã hết sức. Khi ánh mắt lướt qua đĩa bánh ngọt thơm phức khiến cô ngẩn ra. Bánh kem Việt quất sao? Bà lão mà á vô cùng tự hào. Đúng là loại bánh kem Việt quất mà tiểu Ilan yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh kem Việt quất là một món ăn thượng hạng của đế quốc, đồng thời cũng rất khó làm. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng điêu luyện mà còn thử thách sự kiên nhẫn của đầu bếp, để qua đêm hương vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Con vừa mới về, sao nhũ mẫu lại làm kịp thế? Nghe nói mấy ngày tới Ilan sẽ trở về, ta làm mỗi ngày một cái. Bà lão đắc ý như một đứa trẻ, may là con về kịp trước khi trong kho hết Việt quất. Cô cắt một miếng đưa vào miệng, vị ngọt ngào như trong ký ức. Mũi cô dần cay cay. Lật người trằn trọc dưới lớp chăn ấm áp một lúc lâu, cuối cùng Lâm Ilan ngồi dậy. Từ khi vào quân đội, số lần về nhà của cô đếm trên đầu ngón tay, cô đã không còn quen với những tấm nệm dày và mềm mại. Cô kéo chăn cuốn quanh người, rồi ngủ yên trên thảm. Tiểu Ilan, rõ ràng giọng nói ấm áp thân thiết, nhưng lại mang chút giận dữ, khiến Lâm Ilan giật mình tỉnh giấc, tâm trí vẫn còn mơ màng. Nhũ mẫu, sao lại ngủ dưới đất? Con là thục nữ cơ mà, đứa bé do ta nuôi lớn sao lại thành ra thế này? Trời ơi, phu nhân trên thiên đường chắc chắn sẽ khóc mất thôi, đứa con yêu quý của người lại ngủ dưới đất như một kẻ lang thang vậy. Lời trách móc của bà lão tuôn trào như mưa bão, chắc chắn là vì hôm qua ăn quá nhiều, cô quên mất phải trèo lên giường trước khi trời sáng, Lâm Ilan âm thầm hối hận. Những lời phàn nàn thao thao bất tuyệt không có hồi kết. Cô cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Xin lỗi nhũ mẫu, hôm qua ngồi xe về đông quá nên con hơi mệt, rời khỏi giường cũng không hay biết. Rời khỏi giường, bà lão mà á ngạc nhiên, cơn giận bớt đi phần nào. Dù là vậy, dáng ngủ của con cũng, vì giường nhũ mẫu trải thoải mái quá, con vô tình trượt xuống thôi. Lâm Ilan nói dối mặt không đổi sắc, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Tối nay con sẽ cẩn thận hơn. Nếu vậy thì, bà lão khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô, như đang đối diện với một cô bé không nghe lời. Đó là lỗi của ta, cần phải giúp tiểu thư làm quen lại với tác phong của một thục nữ nên có. Tối nay ta sẽ thức canh, để có thể kịp thời chỉnh lại tư thế ngủ cho tiểu thư. À, phố xa đế đô vẫn nhộn nhịp như xưa, sau khi uống xong cốc cà phê mà nhũ mẫu từng chế giễu là nước bùn. Lâm Ilan đặt xuống vài đồng tiền rồi bước ra ngoài. Một người đàn ông đi ngang qua vô tình quét mắt nhìn, chăm chú quan sát trong chốc lát để chắc chắn không nhận nhầm, rồi ấn chiếc mũ xuống, bước vài bước tiến đến gần từ phía sau, đang định nắm lấy cánh tay của cô thì đột nhiên mất mục tiêu. Cô gái tránh được cuộc tấn công bất ngờ, chặn lấy cổ tay của anh ta, nhẹ nhàng xoay chân, người đàn ông lập tức mất thăng bằng, cảm giác như sắp bị ném ra xa, sợ hãi hét lên. Ilan, là tôi mà. Hạ Nại, gặp lại bạn học từ Học viện Quân sự Hoàng gia, Lâm Ilan bất ngờ mỉm cười. Khi nào cậu về lại đế đô thế? 2 tháng trước, do cuộc biến động hành chính, Hạ Nại xoay xoay cổ tay, thở phào nhẹ nhõm. Sự cảnh giác của cậu vẫn cao như vậy. Lâm Ilan mỉm cười, nhìn Hạ Nại trước mắt trong bộ quân phục thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn khác biệt với vẻ lười biếng khi còn ở học viện. Rõ ràng, vài năm phục vụ trong quân đội đã để lại dấu ấn vô hình. Được điều về rồi, chúc mừng cậu cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Cô còn nhớ rõ khi vừa nhận lệnh bị phân đến biên giới, phản ứng của Hạ Nại có thể nói là đau khổ đến mức không muốn sống. Hạ Nại không kiềm chế được niềm tự hào. Còn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói cậu đã không còn ở thành Đặc Nhĩ, bây giờ đang ở đâu? Hiu ngoá, sao lại đến cái nơi quỷ quái đó? Hạ Nại ngạc nhiên, cha tôi nói tôi làm văn chức quá lâu, muốn tôi ở Hiu ngoá huấn luyện lại từ đầu. Cậu mà còn cần huấn luyện sao? Hạ Nại không thể hiểu nổi khi một người tài giỏi đến mức những giảng viên nghiêm khắc nhất của Học viện Quân sự Hoàng gia cũng không tiếc lời khen ngợi vẫn phải tiếp tục đào tạo. Học viện và quân đội là 2 thế giới khác nhau. Lâm Ilan thản nhiên đáp, không có ý định nói thêm về bản thân. Cậu được điều về bộ phận nào? Cục Hiến pháp, tốn không ít công sức để dàn xếp. Bọn lão già trong hội nghị đúng là hút máu người. Hạ Nại thẳng thắn thừa nhận, đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, ở Hiu ngoã cậu có gặp Khải Hy không? Cậu ấy ở Hiu ngoã sao? Tôi chưa từng nghe nói. Lâm Ilan hơi ngạc nhiên. Hạ Nại nhún vai, cậu ấy quá thông minh, vào viện nghiên cứu đế quốc. Công việc được liệt vào hàng tuyệt mật. Tôi cũng chỉ tình cờ mới biết được. Trung tâm nghiên cứu đặt ngay tại căn cứ Hiu ngoã. Tội nghiệp, Khải Hy vào đó rồi. Gia đình cũng chưa được gặp lại cậu ấy. Thật là, cô gái lắc đầu, dừng lại lời nói. Hạ Nại thở dài, thật xui xẻo. Đúng vậy, nhắc đến cậu ấy lại thấy vận may của tôi thực sự quá tốt rồi. Lâm Ilan không nhịn được cười. Ánh nắng ở đế đô rất rực rỡ. Chiếu sáng đôi mắt xanh biếc của cô tựa như là nước mùa xuân. Cách chương.